Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 738, chương 763, tăng thêm hạng mục. Hắn cái này công lực đoán chừng đều là dùng tiên đan gượng chống đi lên. Cổ là như thế, có chút tiên đan hoàn toàn chính xác có thể khiến người ta bùng lên công lực. Thậm chí, trong vòng một đêm thăng liền ngũ lục cấp nghịch thiên tiên đan đều có. Nghe nói có chút tiên nhân tại một chút di tích cổ ở bên trong lấy được thuế biến. Trong vòng một đêm liền vượt hai cái đại cảnh giới đều có. Triệu Tinh Thần thế nhưng là lục phẩm y tiên. Nghe nói này người còn có một tay độc đáo pháp môn. Bởi vì, từ nhỏ liền lấy thân thể là đan. Coi thân thể là tiên đan đồng dạng tiến hành tu luyện. Sở dĩ, hắn tu hành phương thức cùng chúng ta không giống nhau. Có này nghịch thiên biểu hiện cũng bình thường. Bất quá, lần này về gió chính là hắn kẻ hủy diệt. Đem phóng đại ta Đông Phương gia tộc khí thế. Đông Phương Mê Vân một sờ cằm, cười to không thôi nói. Nhị trưởng lão, việc này còn dùng chọn rõ bên trong nói sao? Ta Đông Phương Hồi Phong chính là chạy thiên dương thứ nhất đi. Đông Phương Hồi Phong hừ nói. Trích Tinh Đại Tiên là một kình địch. Còn có vệ gia vệ sở ly cũng có kỳ ngộ. Cẩn thận lật thuyền trong mương. Đông Phương Tiết Dạ một mặt nghiêm túc cảnh cáo nói. Bọn hắn, ha ha, chẳng ra sao cả. Đông Phương Hồi Phong cười thần bí. Tiểu tử ngươi có phải hay không lại đột phá? Đông Phương Mê Vân nhìn xem hắn hỏi. Bẩm báo nhị trưởng lão. Vừa phá cục, liền tại đêm hôm qua. Đông Phương Hồi Phong một mặt xú hống hống. Người ăn thiên hạ quả. Đông Phương Mê Vân kinh ngạc. Hỏi, còn không có. Đông Phương Hồi Phong lắc đầu nói. Ta chỉ là giải cấm trước kia giấu ở thể nội tích lũy mà thôi. Tốt, chờ ngươi bước vào tam phẩm. Ta đề cử ngươi tiến vào ta Đông Phương gia tộc tám đại trưởng lão liệt kê. Đông Phương Mê Vân lớn. Là cao hứng nói. Định không có nhục mạng. Đông Phương Hồi Phong một mặt kiêu căng. Triển Quân Ý là thiên dương thành chủ. Cái này về, Lý gia tất không cam lòng lạc hậu. Tất có nhất định an bài. Đông Phương Lệ nói. Theo ta được biết, Lý gia cũng không có phái người tham gia thiên dương giải thi đấu. Đoán chừng là không coi trọng thiên dương khu. Mà bọn hắn khẳng định đem nhân mã phái đến khu khác. Vừa đến, loại này giải thi đấu đối với đệ tử tới nói là một cái rất tốt ma luyện cơ hội. Thứ hai, trước giờ cảm thụ một cái các thi đấu khu cường giả. Để điều chỉnh thực lực. Người gọi phân phối chờ, Đông Phương Mê Vân nói. Dạng này cũng tốt, bằng không thì, về gió còn thật có chút khó khăn, Đông Phương Lệ nói. Cái kia Lý Ngư thế nhưng là một cái khó chơi thiên tài. Đông Phương Mê Vân nhẹ gật đầu. Lý Ngư khẳng định là Lý gia đòn sát thủ sau cùng. Khẳng định phải đến hỏa viêm giải thi đấu mới sẽ ra mặt. Cái này ngược lại là không đáng để lo. Đông Phương Tiết Dạ nói. Nguyên bản ta là có chút lo lắng Triệu Tinh Thần. Bất quá, hiện tại hắn ngược lại không đáng để lo. Chúng ta muốn đem tinh lực thả trên người những tuyển thủ khác. Đông Phương Mê Vân nói ngắm mọi người một chút, lại nói. Lần tranh tài này muốn tăng thêm một cái hạng mục. Cái gì hạng mục? Đông Phương Tiết Dạ hỏi. Thiên Dương Thành có chỗ hiểm địa. Các ngươi quên rồi. Đông Phương Mê Vân nói. Nhị trưởng lão hẳn là nói chính là địa quật. Đông Phương Tiết Dạ hỏi. Không sai. Đây là Hỏa Viêm Vương chủ ý. Chỉ thị nói là vì chọn lựa ra lợi hại hơn tuổi trẻ cường giả. Các thi đấu khu nên cầm ra mạnh nhất kiểm nghiệm thủ đoạn. Khôn sống mống chết. Mà thiên dương có thể nhất đo lường cường giả địa phương chính là địa quật. Sở dĩ, đây là bản thi đấu khu tất thêm hạng mục. Đông Phương Mê Vân nói. Vạn hạnh a, về gió đã tiến vào địa quật ma luyện. Đông Phương Tiết Dạ nói. Cái này chính hợp ý ta. Đông Phương Mê Vân cười to mở. Nói, việc này tranh tài cùng ngày lại tuyên bố. Trước mắt vẫn là cái bí. Không được truyền ra ngoài. Ta Đông Phương Mê Vân chính là muốn đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Địa quật, như thế tương đương kỳ lạ. Bất quá, Đông Phương Mê Vân như thế làm đến đáy là vì cái gì? Đây chính là sẽ hại chết tuyển thủ. Giờ phút này, Triển Quân Ý cũng vừa nghe nói, không khỏi lấy làm kinh hãi. Đây là Hỏa Viêm Vương chủ ý, cũng không phải là Đông Phương Mê Vân. Hỏa Viêm Thành Lý Gia Bảy lão dài Lý Huyệt nói, xem ra, Hỏa Viêm Vương cũng ngồi không yên. Bạch Hồng Đào nói, tình thế bức người, trong Mây Dược Thành tiến sát từng bước, lại không phấn khởi, Hoài Hà Nguyên liền phải bị bọn hắn cướp đi. Một khi mất đi Hoài Hà Nguyên, vốn là hạng bét Hỏa Viêm vực đem triệt để lưu lạc. Thậm chí, sẽ bị khu vực khác dưa phân sát nhập. Thôn Tính, Kiều Thật Hạo, Hỏa Viêm Vương, vì bảo trụ vị trí của mình, hắn không thể không ra tay độc ác. Không cần nói chết chút kẻ yếu, chính là chết một đống lớn lại như thế nào? Chỉ có từ trong lòng đất đi ra mới là cường giả. Lý Huyệt nói, Triệu Tinh Thần lớn lối như thế, lúc đầu chúng ta Bạch gia là không nhỏ nhen Thiên Dương khu. Bất quá, hiện tại lại không giống nhau. Ta quyết định, phái đệ tử dự thi, nhất định muốn hung hăng dẫm hắn Triệu Tinh Thần một mặt cất trò mới là. Bạch Hồng Đào một mặt, chơi liều nói, dò xét đấy cũng tốt. Bất quá, Thiên Dương khu cũng có mấy cái không kém người, giống Vệ Sở Ly, Đông Phương Hồi Phong chờ. Bạch gia phái ra là ai đến? Lý Huyệt cười nói, Bạch thế mà. Bạch Hồng Đào nói, các ngươi thật đúng là bỏ được a. Thế mà đem hắn đều trước giờ phóng xuất, không là chuẩn bị tại Hỏa Viêm giải thi đấu lúc mới khiến cho hắn xuất quan sao? Lý Huyệt ngược lại là một người ngoài ý muốn nói, người tranh một khẩu khí, Phật thụ một phần hương, Triệu Tinh Thần điều khí ta thụ không được. Việc này là ta hướng trong nhà đề xuất, tộc trưởng lão đồng ý. Bạch Hồng Đào hư nói, Thiên Truy Bách Luyện, Bạch thế mà rốt cục ra, ta ngược lại là tương đương mong đợi a. Lý Huyệt cười nói, đáng tiếc Thiên Dương khu quá yếu, hắn căn bản là biểu hiện ra không được thực lực, giống Vệ Sở Ly, Đông Phương Hồi Phong bọn hắn tính cái gì, Trích Tinh Đại Tiên cũng không có khả năng chiến thắng hắn. Bạch Hồng Đào cười lạnh nói, lời nói cũng không thể giảng được quá mãn, người có người đòn sát thủ, người ta cũng có người ta thiết quyền đầu, cẩn thận thuyền lật trong mương. Lý Huyệt cảnh cáo nói, không cần lo lắng, khẳng định quét ngang, mà lại, là nhẹ nhõm quét ngang, không có áp lực chút nào. Bạch Hồng Đào một mặt phách lối nói, chỉ mong đi, Lý Huyệt lại là không có như thế lạc quan, người chờ xem chính là. Bạch Hồng Đào nói, đáng tiếc đáng hận a. Lưu Đương Ngọ giận dữ nói, hắn đứng trước mặt một cái bóng đen, người muốn gây ra hắn cùng Hỏa Vân Tà Vương cuộc chiến, mượn Tà Vương tay xử lý hắn, đáng tiếc Hỏa Vân Tà Vương không có mắc lừa. Bóng đen nói, tuy nói Hỏa Vân Tà Vương không có mắc lừa, nhưng là, lại là tiền bối ngươi đánh hạ mai phục, sau này, ngươi xuất thủ về sau, hết thảy trách nhiệm đều có thể đẩy trên người Hỏa Vân Tà Vương. Lưu Đương Ngọ nói, ha ha ha, người đầy chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Kỳ thật, ta là không quan trọng. Đối phó một cái nhỏ ma cà bông, làm gì lao sư động chúng. Bóng đen một mặt không nhỏ nhen nói, đây chính là gia chủ giao đãi. Bằng không thì, gia chủ sẽ không cao hứng. Lưu Đương Ngọ nói, được rồi, liền từ lấy ngươi đi. Bóng đen nhẹ gật đầu, thân thể nhoáng một cái, đã mất đi bóng người. Cùng ngày buổi tối 12 giờ qua đi, danh sách lớn ra, Hải Thiên Nhất sắc xét lại một hồi sau nói, thêm mấy người, ngươi nhìn, cái này gọi Bạch thế mà liền có thể nghi. Còn có cái này, chấm ngoặc kép, Bạch thế mà, có thể là người Bạch gia. Triệu Tinh Thần hừ nói, bất quá, những này đều không phải sự. Đó là đương nhiên, bọn hắn chỉ có thể tự mình làm mộng đẹp mà thôi. Hải Thiên Nhất sắc ứng nói, Bạch Hồng Đào muốn đấu khí tốt hơn, nghĩ dẫm công tử ngươi, đảo lại phản dẫm chính là. Khương Dương nói, đêm khuya, Triệu Tinh Thần một mặt trầm ổn ngồi trong thư phòng. Sông bên ngoài nói, các hạ đã tới liền mời tiến đến uống chén trà. Triệu đại sư quả nhiên pháp nhãn như thần. Triển Quân Ý ứng với tiến đến, đêm hôm khuya khoát, ngươi hẳn không phải là tới uống trà. Triệu Tinh Thần nhìn xem hắn hỏi, muốn cầu cạnh Triệu đại sư. vẫn là nhi tử ta bệnh. Lúc trước phu nhân ta cùng Bạch gia trưởng lão sự tình nhiều có đắc tội. Bất quá, ta thực tại không đành lòng tâm nhi tử ta triển uy lại thụ loại thống khổ này. Làm là ta triển quân ý nhi tử, đến hiện tại mới bước vào kim tiên chi cảnh. Loại thống khổ này so giết hắn đều khó chịu. Triển quân ý một mặt chân thành ôm quyền nói. Ha ha, ta cũng không thể thay một cái muốn đối phó ta đối thủ bán mạng a. Triệu Tinh Thần cười cười, cho Triển Quân Ý rót chén trà. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.